Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Cấm kỵ hiện thân, trở tay diệt ma. Ha ha, xem ra ta đây ma ngục trong lại muốn nhiều hơn hai cổ thi thể. Mắt thấy một kích này liền muốn đắc thủ. Thị huyết ma chủ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tà ác. Hắn phảng phất đã thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau bị treo ở xiềng xích bên trên, trở thành thi thể tiêu bản. Thế nhưng nụ cười của hắn còn chưa kịp thu lại, một giây kế tiếp đã bị phát sinh trước mắt một màn. Cả kinh trợn to hai mắt, cái kia hai con ma chảo cư nhiên trực tiếp từ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong thân thể xuyên qua. Thế nhưng hai người lại vẫn vững vàng đứng tại chỗ, liền sợi lông không có thương tổn đến. Thị huyết ma chủ kinh ngạc chi tế. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Trong tay một xích một lam hai thanh trường kiếm dán vào đến cùng một chỗ. Mới vừa trong lúc nguy cấp, hai người ăn ý thi triển ra hư huyễn kiếm. Hiện tại, bọn họ phải vận dụng xong kiếm hợp nhất từ bỏ cái này thị huyết ma chủ. Cộng lại thần thông âm dương lục ma kiếm. Hai người đồng thanh thanh hát. Một bả hoa lệ trí cực trường kiếm hiển hiện ra. Sau một khắc, trường kiếm bao dắt âm dương chi khí, gió êm dịu lôi chi thanh âm, nhanh chóng hướng phía thị huyết ma chủ oanh kích mà đi. Thị huyết ma chủ ngay cả lời cũng không kịp nói, thân hình đã nghiền nát phiêu tán. Nhưng mà không đợi hai người lấy hơi, thị huyết ma chủ thanh âm lần nữa truyền ra. Hai người các ngươi thực lực xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Đáng tiếc ta ma ảnh còn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, một câu nói hết, thị huyết ma chủ thân hình lần thứ hai xuất hiện. Hơn nữa lần này xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mắt. Chừng 10 đạo thị huyết ma chủ hư ảnh. Sau đó thị huyết ma chủ cười lạnh một tiếng. 10 đạo thân hình lần nữa hợp thành một người. Đáng tiếc, bây giờ thực lực bị hao tổn không cách nào đến thiên kiếp cảnh. Bất quá đối phó hai người các ngươi chỉ con kiến hôi đã đủ rồi. Giờ này khắc này, thị huyết ma chủ khí tức cũng lần thứ hai tăng vọt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mở to hai mắt nhìn hư ảnh kia, ở trên khí tức không thua một cái ngộ đạo đỉnh phong cường giả. Đây cũng là thị huyết ma chủ đòn sát thủ lợi hại. Cố Lưu Vân âm thầm vò đầu, cứ như vậy sự tình phiền phức tới cực điểm. Lấy hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực, đối lên một cái ngộ đạo đỉnh phong cường giả, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Thế nhưng mặc dù hai người bọn họ có thể thắng, tiêu hao cũng nhất định cực đại. Mà bên ngoài thị huyết ma chủ từng nói qua, hắn ở nơi này ma ngục trong bày ra 108 đạo hư ảnh, coi như bọn họ đánh nát trước mắt này đạo ma ảnh, nhưng thị huyết ma chủ cái này đòn sát thủ nếu như lại dùng một nói, bọn họ tuyệt đối không có sức chống cự. Còn không có không đợi Cố Lưu Vân nghĩ đến phá địch cách, cái kia thị huyết ma chủ thân hình tăng vọt, quanh thân cũng tràn ra một lớp đỏ sắc huyết vụ. Tiếp lấy thị huyết ma chủ bước về phía trước một bước, một cái bàn tay to lớn hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đánh ra mà đến. Một kích này kinh thiên động địa, cả tòa ma ngục đều ở đây tùy theo lay động. Cố Lưu Vân một tay lấy Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào lòng, vừa định phát động huyễn linh hộ tâm kính. Thế nhưng vào thời khắc này, mắt trái của hắn bỗng nhiên lóe lên một mảnh ánh sáng màu tím. Sau một khắc, ánh sáng màu tím đại thịnh. Trong ánh sáng, một người mặc tử y, giống như cửu thiên thần nữ tuyệt đại thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Lúc này, thị huyết ma chủ một kích đã hạ xuống. Nàng kia không có bất kỳ động tác gì, chỉ là nâng lên một con ngọc trưởng thuận tay khều một cái. Thị huyết ma chủ cái kia cao lớn ma ảnh liền trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đụng phải ma ngục trên vách tường. Một kích này tới quá mức đột nhiên, không chỉ có là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, liền mới vừa bỏ dậy thị huyết ma chủ cũng bị khiếp sợ đến. Cố Lưu Vân vô ý thức sờ sờ mắt trái của chính mình, mới phản ứng được, đây là trước đây cái kia nữ tử thần bí giao phó cho mình di thuế. Lúc này xem ra là bởi vì mình gặp phải nguy cơ, kích phát di thuế phản kích. Sau đó, không đợi thị huyết ma chủ có bất kỳ động tác, cái kia thân xuyên tử y nữ tử chỉ một ngón tay. Một đạo ánh sáng màu tím trong nháy mắt từ đầu ngón tay lộ ra. Sau một khắc, thị huyết ma chủ ma ảnh trong nháy mắt bị đánh tan. Kể cả sau lưng ma ngục tướng, cũng bị ánh sáng màu tím đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Một tia sáng từ cái này trong lỗ thủng chiếu vào. Ma ngục bốn phía tường lấy cái này lỗ thủng làm trung tâm cấp tốc bắt đầu sụp xuống. Một chỉ này chi lực, dĩ nhiên trực tiếp đánh nát thị huyết ma chủ đi qua thần thông sáng tạo ra được tiểu thế giới. Cố Lưu Vân xem ngây người. Cái này nữ tử thần bí di thuế thật không ngờ cường đại. Dùng biến thái hai chữ đều khó hình dung. Thực lực bực này, thuận tay một kích đều có đại đạo cảnh a. Nếu như cái nào một ngày nàng một lần nữa sinh ra linh trí, sợ rằng ngay lập tức sẽ có thể lên đỉnh cửu giới đỉnh. Mặc kệ nàng bên này nghĩ như thế nào, cái kia tử y nữ tử một kích qua đi, lần thứ hai hóa thành một ánh hào quang, quay trở về Cố Lưu Vân con mắt trái. Đối với lần này Cố Lưu Vân đáng tiếc chép miệng một cái. Xem ra cái này di thuế chỉ có thể ngắn giúp hắn phản kích một lần. Không thể vẫn đợi ở bên ngoài. Bằng không nói là hắn có thể mượn bên ngoài thủ tiêu diệt thị huyết ma chủ. Cùng lúc đó, cả tòa ma ngục đã hoàn toàn tan vỡ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên tiết cảnh vật trước mắt một hồi biến hóa sau đó. Hai người lần thứ hai về tới núi Vân Trung. Thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên tiết đột nhiên xuất hiện. Thị huyết ma chủ gương mặt khó có thể tin. Mới, vừa rồi đó là người nào? Dĩ nhiên có thể một kích đánh nát ta ma ngục. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Giang tay ra, nói, người nào? Người đầy cũng không tư cách biết. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân đưa ánh mắt lạc hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, dùng chiêu đó chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết hội ý gật đầu. Sau đó cùng Cố Lưu Vân đồng thời tay niết ấn quyết. Ngự bắt đầu riêng mình bản mệnh kiếm khí. Sau một khắc, một xích một lam hai đạo quang mang bay ra. Ở bầu trời ở giữa giao hội thành một bộ thái cực đồ án. Cùng đánh thần thông âm dương kiếm trận. Hai người đồng quát một tiếng. Cái kia thái cực đồ chung khoảng cách liền diễn hóa suốt 32 đem hoa lệ trường kiếm. Đem cái kia thị huyết ma chủ thân hình bao bọc vây quanh. Thị huyết ma chủ thân chỗ trong kiếm trận. Sắc mặt nhất thời đại biến. Từ cái kia kiếm khí bén nhọn chung. Hắn đã cảm giác được một chiêu này khủng bố cỡ nào. Đối mặt nguy cấp này nhất khắc. Hắn trực tiếp toàn thân ma khí sôi trào. Dường như chuẩn bị sử dụng cấm thuật. Liền tại hắn chuẩn bị cùng Cố Lưu Vân hai người liều cái lưới rách cá chết thời điểm. Một cỗ xa lạ cường đại uy áp bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem ba người động tác cầm cố. Cái này đột nhiên một màn. Làm cho ba người hoàn toàn khiếp sợ. Không đợi ba người tìm tòi nghiên cứu chuyện gì xảy ra. Một bóng người bỗng nhiên trên không trung xuất hiện. Chậm rãi đáp xuống trong ba người gian. Ba người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy người đến là một vị vóc người cao ngất. Phong thần anh tuấn người đàn ông trung niên. Bên ngoài ngũ quan sinh anh khí mười phần. Phía trên môi giữ lại hai phiết chỉnh chỉnh tề tề chòm râu. Một loại vô hình uy nghiêm từ trên người tỏ khắp mà ra. Giờ này khắc này, vô luận là thị huyết ma chủ, vẫn là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Bọn họ đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người kia là ai? Cùng lúc đó, nam tử kia nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liên thủ thi phóng kiếm trận. Khẽ nhíu mày. Sau đó hắn giơ tay vung lên. 32 đem hoa lệ trường kiếm trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Một màn này, càng làm cho Cố Lưu Vân hai người đồng tử co rụt lại. Sau đó nam tử kia chậm rãi mở miệng nói. Ai cho phép các ngươi ở ta nơi này núi Vân Trung ồn ào tranh đấu? Chẳng lẽ là đã quên ta quy củ hay sao? Lời vừa nói ra, ba người nhất thời kinh dị. Nghe bên ngoài nói như vậy. Chẳng lẽ nam tử này chính là trong núi Vân Trung cấm kỵ tồn tại? Cố Lưu Vân lúc này vội vã mở miệng. Nói, tiền bối minh giám, vãn bối cùng sư tỷ bất quá là thần phủ cùng uẩn linh. Cũng không dám vi phạm ngài quy củ. Nếu là thật nói vi phạm, cái kia chắc cũng là người này. Cố Lưu Vân lúc này không thể di chuyển, chỉ có thể dùng nháy mắt ra hiệu cho nam tử này thân hai. Không phía sau, nam tử nghe vậy nhướng mày. Sau đó ánh mắt trong nháy mắt đảo qua Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Nguyên lai là hai cái tiểu oa oa. Cái này ngược lại không tính phá quy củ. Sau đó trung niên nam tử này chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng thị huyết ma chủ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên đông lại một cái. Ma tộc, nam tử liếc mắt nhận ra nghiện huyết thân phận của ma chủ. Sau đó dĩ nhiên trực tiếp đưa tay hư không tìm tòi. Đem nắm được hầu, thị huyết ma chủ lúc này cả người run rẩy. Hắn nguyên bản cảm giác được nam tử này cường đại. Còn muốn giải thích một chút chính mình cảnh giới đã rơi xuống thiên kiếp. Không tính là vi phạm quy củ, nhưng cái kia biết mình còn chưa mở miệng, đối phương dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ bóp hắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ sát ý lạnh như băng lan tràn. Toàn thân lại không hề sức chống cự. Sau một khắc, trung niên nam tử kia nhìn lấy thị huyết ma chủ, trực tiếp mở miệng nói. Ma tộc, đều đáng chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.